Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1377, chương 1378, nhìn kỹ chết như về. Huyền Vũ, luôn luôn là bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là mặc dù là Thanh Long cái này toái lẩm bẩm miệng, cũng không dám ở Huyền Vũ lúc nổi giận đơn giản trêu chọc. Ai cũng biết. Tính khí bình thường tốt, một ngày tức giận, đó chính là trời long đất lở hậu quả. Không phải sao, lão gia hỏa tức giận, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Hàng này hoàn toàn chính là một cái lô cốt phòng ngự. Một cái thân thể to lớn, ở toàn bộ chiến trường bên trong đầu đá lung tung, trong mắt màu đỏ tươi, tứ chi không ngừng phát mà ra. Cái kia từng cái không kịp trốn chạy tiên tôn tiên vương. Trực tiếp đã bị đánh thành thịt nát. Coi như là nghiêu may mắn chạy trối chết. Cũng bị bạch hổ đám người theo sát bên ngoài sau trực tiếp chu diệt. Không chỉ là ở chỗ này. Còn có Tây Nam 7 thành. Chính Bắc 16 thành. Đều là thảm liệt vô biên. Mạc Tinh, Dương Thất Lang xuất lĩnh hai phe đại quân. Hầu như chính là nghiền ép thức tàn sát, tuy là tao ngộ rồi ngoan cường chống lại, nhưng là lại không có người có thể ngăn cản hai người đủ. Dương Thất Lang, vốn chính là một vị thiên túng anh kiệt, nếu bàn về tu vi, hắn tại đồng bậc bên trong đều có thể nói vô địch. Chớ đừng nhắc tới tay cầm một cây thần khí trường thương, mặc dù là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, thấy hắn trước mặt. Cũng bị cái này thất tinh toàn bộ khai hỏa ra hỏa một thương xuyên thấu. Mà Mạc Tinh, cái vận khí này tốt đến nghịch thiên vương bát đản. Tu vi càng là ngũ kiếp hậu kỳ. Thêm trên, lên, quỷ dị kia số mệnh. Mặc dù là hoàng thiên đế quân đích thân đến. Phòng trừng cũng cầm không hạ hắn. Nhưng là người khác cầm không hạ hắn. Hắn chính là thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đau phủ. Huống chi, chiến trường này chi lên, nhưng là còn có Diệp Phi, Táng Hoa, Kim Triển, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca chờ cấp bậc tồn tại, càng là có thể nói đáng sợ. Quỷ bị một dạng Diệp Phi cùng Táng Hoa, mỗi một lần xuất hiện, phải chết một người, hoặc càng nhiều, hai người như quỷ ảnh một dạng, chọc không thiếu cường giả đối chọi gay gắt. Tuy nhiên lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị này tùy ý tàn sát. Mấy đại chiến trường đều là thảm liệt vô biên, thậm chí còn máu chảy thành sông, không biết nhìn nhiều thiếu cái cường giả kinh hồn táng đảm. Mà ở lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chính điện, bên người ba đại chủ mẫu quay chung quanh. Từng cái đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc nghe không ngừng tin tức báo tới. Báo, Đông Nam 4 thành lấy cầm hạ 2 thành. Bên ta tổn thất một dạng, cũng bị Hoàng Thiên lãnh thổ cầm hạ nhất thành. Báo, Tây Bắc 8 thành đã cầm xuống nửa. Bốn đại thần thú lãnh đạo đại quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hầu như giết địch nhân không có sức đánh trả chút nào. Báo, Tây Nam 7 thành tao ngộ đại địch, Mạc Tinh đế quân đang cùng ngũ kiếp tột cùng tiên đế chém giết. Đã có thắng lợi dấu hiệu, sĩ khí đại trấn. Báo, Tây Bắc 16 thành tổn thất thảm trọng, Dương Thất Lang lãnh đạo đại quân tổn thương quá nửa. Dương Thất Lang cũng là cùng một vị ngũ kiếp hậu kỳ cường giả đại chiến chi về sau. Lấy trọng thương đại giới đánh chết địch nhân. Từng đạo tin tức không ngừng truyền đến. Đủ 3 ngày, chiến sự đã đến gần phân nửa. 3 ngày nay, Diệp Lăng con mắt chát đều không chát. Liền ở cái này cung điện bên trong không ngừng nghe tin tức cùng ra lệnh. Lão công, Dương Thất Lang bên kia hẳn là tìm người đi cứu viện A. Đúng vậy A phu quân, lại tiếp tục như thế. Sợ rằng Dương Thất Lang cái kia Tây Bắc 16 thành. Nhất định cầm không được. Tây Bắc 16 thành là tinh nhuệ nhất thành trì. Dương Thất Lang có thể liều mạng một trận chiến đến cái này phần lên. đã là một cái kết cục tốt nhất. Ba đại chủ mẫu đều là vội vã nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người lóe ra rực rỡ kim quang. Mà này lúc ở Đông Phương Ba Thành, cái này trọng binh gác cũng là tình hình chiến đấu một dạng địa giới, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đông Phương Ba Thành, Lôi Vực thành trì bên trong, từng cái tiên đế tiên tôn đều là cả người thương thế thật mệt mỏi, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt màu đỏ tươi. Đế quân, chúng ta tổn thất quá lớn, hầu như 10 người ba chết thất thương a. Đúng vậy a, chúng ta liều mạng đi. Đám kia cẩu tạp chủng, lão tử chính là đặc biệt không phục a. Chúng ta nếu như ngay cả chính là ba thành đều chịu không nổi, còn mặt mũi nào hồi cung chung, còn không bằng đặc biệt thật sớm chết ở chỗ này. Từng cái tiên đế đều là điên cuồng hét lên, dẫn đầu không là người khác, chính là tự Lôi Vực thành lập tới nay, liền theo Diệp Lăng một đường bạch cốt tiên huyết đạp đến hiện nay Hải Đông Thanh. Người này, bây giờ nhưng là đường đường tứ kiếp tột cùng tiên đế. Thần sắc uy nghiêm, tuy nhiên lại khuôn mặt sắc thương bạch, hắn cũng bị trọng thương. Cái này Đông Phương Ba Thành, Hoàng Thiên lãnh thổ phương diện nhưng là phái tới một vị ngũ kiếp trung kỳ tiên đế đến đây đánh giết, hắn chính là ở các huynh đệ gắt gao bảo hộ hạ mới là may mắn còn sống. Ta làm sao không muốn liều mạng một lần? Các ngươi theo ta đây bao lâu? Ta Hải Đông Thanh là cái loại này người tham sống sợ chết. Hải Đông Thanh sâu hấp một hơi, đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc không cam màu sắc cùng với phẫn nộ. Còn lại mấy thành trì lớn đều là tình hình chiến đấu không sai, nhưng là hắn nơi đây xem như là nửa bước khó đi. Hơn nữa liền bảo vệ thành trì đều là một cái vọng tưởng. Hải Đông Thanh cũng là cao ngạo rất, kiêu căng khó thuần chủ nhân. Một màn này làm cho hắn nhất định không thể nào tiếp thu được. Đế quân, vậy phải làm thế nào? Tổng không thể nhìn đám kia vương bát đản tùy ý cười nhạo và tiến công đi. Không được, chúng ta liền tự bảo. Lão tử liền đặc biệt không tin. Chúng ta đám này hán tử đỉnh thiên lập địa, liền ba cái thành trì đều chịu không nổi. Chịu không nổi, ta đặc biệt tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý trở lại trong cung. Không mặt mũi thấy các huynh đệ a. Mọi người đều là gào khóc kêu loạn, thật rất không cam tâm, nhưng là ở thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn họ lại căn bản không làm sao được. Hữu tâm vô lực, không xong, đế quân, không xong, Hoàng Thiên lãnh thổ lại đánh tới. Đột nhiên, một gã tiên đế hoảng hốt vọt tới, máu me khắp người, trong mắt mang theo phẫn nộ màu sắc. Cái gì? Sao hỗn đản, khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Một đám vương bát đản, các huynh đệ, mang theo tên xông ra. Một đám tiên đế điên cuồng giống giận, một bên Hải Đông Thanh trực tiếp đứng dậy, mang theo trong tay một thanh đơn đao, nghiến răng nghiến lợi, sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh một đám huynh đệ. Các huynh đệ, sợ chết liền ở lại chỗ này. Trở về ra tìm chính mình bà nương cũng được. Không sợ chết, liền đặc biệt cùng lão tử xông ra. Giết một cái không bồi, giết hai cái buôn bán lời. Ta Hải Đông Thanh mặc dù là chết, cũng đặc biệt không làm mất mặt chính mình. Không ném Lôi Vực tên, không ném cung chủ khuôn mặt. Cạch, lập tức, Hải Đông Thanh một đao bổ vào mà lên. Văng lửa khắp nơi. Mọi người từng cái đều là vuốt lồng ngực, trong mắt màu đỏ tươi, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người cuồng sông mà ra. Ở Đông Phương Ba Thành bên ngoài, từng cái Hoàng Thiên Cương vực cường giả giữ tợn cười, nhìn rách nát tàn lậu thành trì, Lôi Vực, Đông Phương Ba Thành, hôm nay tất phá, giết không tha, giống giống, chiến ý trùng thiên, từng vị cường giả giống giận. Sau một khắc, Hải Đông Thanh mang theo một đám tiên đế điên cuồng chạy tới. Hai đại thế lực cường giả san sát, từng vị đều là con ngươi màu đỏ tươi, phẫn nộ thao thiên, lôi vực người, nhận lấy cái chết. Giống, vị kia ngũ kiếp trung kỳ tiên đế rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lên đường. Sau một khắc, phô thiên cái địa cường giả như từng đạo nhanh hỏa một dạng, xung phong liều chết đi. Hải Đông Thanh mang theo trong tay đơn đao, hung hăng tới sát đoàn người bên trong. Bong bong, ánh đao tán loạn, lập tức một đao chém lại một cái tứ kiếp tiên đế đầu. Tiên huyết chiếu vào khuôn mặt lên, dữ tợn như ác quỷ. Các cháu, tới chiến. Giống, một bi tráng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hải Đông Thanh dương thiên, ngày, giống giận, nhìn kỹ chết như về. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.